Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 134, Đại Thẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà hết thảy này, vậy mà đều là bởi vì cái này gọi Hạ Minh người trẻ tuổi tại Tiền Tô Hàng trong lòng, thì là một trận rời sông lấp biển, có chút mắt trợn tròn nhìn một chút Chu Nghiễm Sâm nhiên sau lại nhìn một chút Hạ Minh, Chu Nghiễm Sâm, vậy mà bởi vì Hạ Minh một cú điện thoại bị khai trừ được hà cái kia người trẻ tuổi này, đến tột cùng là ai? Lại có năng lượng lớn như vậy, xem ra cái này cho người trẻ tuổi này gọi điện thoại người cũng là Lâm Canh Tân. Hắn cùng Lâm Canh Tân mới quen, cũng cùng Lâm Canh Tân cùng uống qua rượu, nhưng là Lâm Canh Tân đối với hắn mà nói kia là thuộc về muốn nịnh bợ nhân vật, dù sao Lâm Canh Tân là Bộ Giáo dục Phó Cục trưởng, đang giáo dục phương diện này, cái kia là có tuyệt đối quyền lợi. Thế nhưng là, ngay cả hắn đều muốn nịnh bợ nhân vật, vậy mà lại bởi vì Hạ Minh nguyên nhân trực tiếp đem một cái phó hiệu trưởng miễn chức, phải biết đây chính là phó hiệu trưởng A, nói miễn chức liền miễn chức, cuối cùng là chỗ nào vị đại thẩm A, không chỉ là Tiền Tô Hàng, liền ngay cả nữ nhân kia đều là trợn to trong mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Chu hiệu trưởng, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Nữ nhân nuốt nước miếng một cái, đột nhiên nhịn không được hỏi. Mở mẹ ngươi trò đùa, lão tử lần này bị khai trừ, lần này ngươi hài lòng đi. Chu Nghiễm Sâm hiện tại là hận đến muốn chết, mình không có chuyện nhàn rỗi xen vào việc của người khác làm mà a, bởi vì việc này mà trực tiếp tống táng tiền đồ của mình, hắn còn trẻ có bó lớn tiền đồ có thể nói, nhưng là bởi vì Hạ Minh một câu tiền đồ của mình liền triệt để xong. Một bên Trương Vân Xuyên cũng là âm thầm có chút giật mình, hắn cũng không ngờ rằng, Hạ Minh một câu vậy mà lợi hại như vậy, vẻn vẹn một câu, liền để Lâm Canh Tân cải biến chủ ý, đồng thời còn khai trừ Chu Nghiễm Sâm. Cái này khiến Trương Vân Xuyên cũng bắt đầu âm thầm nghĩ thừa dịp Hạ Minh cùng Lâm Canh Tân quan hệ trong đó. Cái này, nhất đều trợn tròn mắt, Hạ Minh thì là lạnh lùng nhìn mấy người này một chút, đối với mấy người này, Hạ Minh vô cùng tức giận, lúc này Trương Vân Xuyên cũng biết là thời điểm mình nên ra mặt. Trương Vân Xuyên nói, vị nữ sĩ này, xét thấy ngài hài tử ở trường học làm ra như thế ác hơi sự tình, hơn nữa còn ảnh hưởng nghiêm trọng trường học trật tự, kỷ luật, thậm chí còn cho vị này nữ học sinh mang đến to lớn như thế khốn, nhưng, vì vậy, bản trường học quyết định cho vị bạn học này, khai trừ học tịch dự định, cho nên còn xin vị nữ sĩ này hiện tại liền rời đi đi. Oanh, câu nói này tựa như là tiếng sấm rền vang, hung hăng vang vọng tại cô gái này sĩ cùng Tiền Tô Hàng trong đầu, cái này khiến hai người nhất thời liền trợn tròn mắt. Khai trừ học tịch, lúc đầu bọn hắn là muốn cho con của mình đòi lại cái công đạo, tất lại con của mình bị đánh thành cái dạng này, nếu như bọn hắn làm cha mẹ đều mặc kệ, vậy ai còn tới quản, hai người bọn họ vừa muốn đem Trần Vũ Hàm bị khai trừ học tịch. Nhưng là không nghĩ tới, đến cuối cùng con của mình lại bị khai trừ được hà cái này tương phản to lớn, liền ngay cả hai người bọn họ đều chưa kịp phản ứng. Hiệu trưởng, Trương hiệu trưởng, có thể hay không lại cho nhi tử ta một cơ hội, không nên khai trừ nhi tử ta. Nữ nhân này vội vàng cầu khẩn nhìn về phía Trương Vân Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó vì để cho con của mình tiến vào thành phố nhất trung, cũng không biết hao tốn khí lực lớn đến đâu cùng đại giới, nó mục đích cũng là hy vọng con của mình có thể học tập cho giỏi, tranh thủ thi cái chức tốt đại học, dù sao thành phố nhất trung giáo viên lực lượng ở chỗ này. Nhưng là thành phố nhất trung lại muốn khai trừ con của hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể không nóng nảy. Nhìn xem nữ nhân này đau khổ cầu khẩn bộ dáng, Trương Vân Xuyên cũng là hít một tiếng, lúc này hắn tâm cũng là có chút mềm nhũn. Nguyên tắc của hắn là không vứt bỏ, không từ bỏ. Nhưng là lần này đứa bé này làm quá mức, chủ yếu nhất vẫn là chọc giận Hạ Minh, vừa mới Hạ Minh một chiếc điện thoại, liền trực tiếp bãi miễn Chu Nghiễm Sâm phó hiệu trưởng chức vị, những năm gần đây hắn cùng Chu Nghiễm Sâm không biết đấu bao nhiêu lần. Chu Nghiễm Sâm cũng là vẫn muốn thay thế vị trí của hắn, không có nghĩ tới là vậy mà lại lấy như thế một loại phương thức kết thúc. Hạ Minh trong lòng cũng là hơi có chút mềm nhũn, dù sao vẫn là một đứa bé, khai trừ học tịch từ đầu đến cuối hội ở trong lòng lưu lại một đạo bóng ma, nhất là tại nông thôn, nếu như truyền tới ngươi đi học bị khai trừ, như vậy cả đời này liền xem như xong. Bởi vì tại nông thôn có rất nhiều người cũng sẽ ở phía sau nghị luận, chỉ nếu như bị khai trừ, khẳng định là phạm vào cái gì sai lầm lớn, sau đó trải qua mọi người thảo luận, thậm chí có thể thảo luận ra một kiện phi thường chuyện trọng đại. Đúng vậy a Trương hiệu trưởng, ngài nhìn xem, có thể hay không đừng khai trừ nhi tử ta a, ngài nếu là khai trừ hắn, hắn đời này liền xong rồi a, hai tử còn nhỏ chịu không được đánh như vậy kích a. Tiền Tô Hàng sắc mặt cũng là hơi đổi, vội vàng nói. Cái này, nói đến đây, Trương Vân Xuyên nhìn một chút bên người Hạ Minh, hiện tại thế nhưng là Hạ nói rõ tính, nếu như Hạ Minh không nói lời nào, như vậy hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Dù sao vừa mới hạ minh thế nhưng là một chiếc điện thoại liền bãi miễn Chu Nghiễm Sâm tồn tại. A Tiền Tô Hàng những năm gần đây cũng đã sớm luyện thành một thân nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, nhìn thấy Trương Vân Xuyên nhìn về phía hạ minh thời điểm, liền biết chuyện này biện pháp giải quyết còn ở lại chỗ này cái hạ minh trên thân. Tiểu hòa tử thật là có lỗi với, là chúng ta làm lớn người không đúng, chúng ta ở chỗ này cho ngài bồi tội, còn xin ngươi đừng khai trừ hài tử lúc này sắp liền phải đối mặt lấy khảo thí, nếu như lúc này xảy ra vấn đề, vậy hắn cả một đời cũng liền xong rồi. A Tiền Tô Hàng đau khổ cầu khẩn, hiện tại Tiền Tô Hàng trong lòng hối hận không thôi, hắn lúc đầu coi là người tuổi trẻ trước mắt bất quá là một cái vừa mới tốt nghiệp sinh viên, không có cái gì thực lực. Nhưng là hắn nhìn sai rồi. Cái này chỗ nào là một cái sinh viên a, cái này căn bản là một kẻ lọc lõi a, mà lại ngươi không có chuyện giả trang cái gì giả heo ăn thịt hổ a, ngươi nói ngươi có lời gì lúc ấy nói rõ không được sao, làm gì không phải như thế hố người a, đương nhiên lời này là không dám nói ra. Thật xin lỗi, vừa mới đều là lỗi của ta, là ta không đúng, van cầu ngươi không nên khai trừ hài tử, ngươi để ta thế nào đều được, nhưng là ngươi không thể lái trừ hài tử a, hắn còn nhỏ, đường phải đi còn rất dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân lúc này nhìn tựa như là biến thành người khác cùng vừa mới cái kia vênh vang đắc ý nữ nhân, căn bản chính là tưởng như hai người. Cho dù là hạ minh, đều là bị hung hăng sờ bỗng nhúc nhích. Nhớ năm đó, cha mẹ của hắn sao lại không phải như thế? Vì để cho mình đi học cũng không biết bỏ ra bao nhiêu vất vả lao động, một năm tân tân khổ khổ trồng trọt để giành được tới tiền, không nỡ hoa một phần, đều cho mình giữ lại, cái này khiến hạ minh vô cùng cảm kích. Tỷ phu, muốn không coi như xong đi. Một bên Trần Vũ Hàm nhìn thấy cái này bộ dáng của hai người cũng là có chút không đành lòng, thế là lôi kéo Hạ Minh ống tay áo, nhỏ giọng nói. Hạ Minh nghe về sau, cũng là có chút không quá muốn vì khó đứa bé này, nghĩ, vì vậy nói, cách Trương.